Chương 3320, kiếm truyện, xấu xí một chút, xấu xí một chút, xấu xí một chút. Trong lúc nhất thời, chư vị trưởng lão đều ngốc tại nơi đó, đây chính là một viên vô song kiếm truyện nha, đạt được một viên kiếm truyện như vậy, đó chính là có thể ngự giá thanh thần kiếm kia, không có bất kỳ cái gì cực hạn, không có bất kỳ cái gì gánh vác, tiện tay ngự chi. Chính là như thế một viên kiếm truyện, thần huyền tông không biết có bao nhiêu trưởng bối cầu chi mà không được. Chính là thần huyền tông đương kim đệ nhất cao thủ Bình Thoa ông, vẫn luôn muốn chưởng ngự thanh thần kiếm kia. Đối với bao nhiêu người mà nói, kiếm truyện này chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, chính là vô giới chi bảo. Hiện tại Lý Thất Dạ lại còn ghét bỏ xấu xí một chút, vậy mà cũng liền vẻn vẹn miễn cưỡng đem nó thu, tư thái như vậy, thật là để tất cả trưởng lão đều vô vị. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng không biết là hâm mộ Lý Thất Dạ tốt, hay là ghen ghét Lý Thất Dạ tốt. Keng, một tiếng vang lên. Ngay tại Lý Thất Dạ nắm chặt kiếm truyện thời điểm, kiếm khí cuồn cuộn, quét ngang vạn dặm, trong chớp mắt này, toàn bộ thần huyền tông đều bị kiếm khí cường đại vô địch kia bao phủ lấy. Theo Lý Thất Dạ kiếm trong tay truyện tách ra vạn trượng kiếm mang thời điểm, tại trong nháy mắt này, nghe được keng một tiếng vang lên, trên nam loa phong, một đạo kiếm mang phóng lên tận trời, kiếm mang mở ra thương tích, bao trùm vạn vực, tại dưới thiên khung mênh mông kia, kiếm mang đảng thiên, bình định vạn thế, trấn áp chư thiên thần ma. Dưới một kiếm, vạn đạo quy nguyên, duy ta vô địch, như vậy kiếm mang trùng thiên, kiếm đảng thiên địa, trong chớp nhoáng này là chấn động thần huyền tông tất cả mọi người, từ bình thường nhất đệ tử, đến cường đại nhất Bình Thoa ông, đều bị kiếm này đảng thiên kiếm khí rung động ở, đặc biệt là Bình Thoa ông, trong nháy mắt hai mắt nở rộ vô lượng quang mang, bởi vì hắn trước mặt thanh thần kiếm kia trong nháy mắt minh hòa, thanh thần kiếm này lập tức nở rộ vô lượng kiếm mang, bổ ra thương khung, một kiếm dưới. Duy ta vô địch, tại như vậy vô địch kiếm thế phía dưới, Bình Thoa ông cũng không khỏi lui về sau một bước, hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Là ai, trong chớp mắt này, Bình Thoa ông không khỏi hướng Tổ Phong nhìn lại, tại thời khắc này, hắn biết thanh thần kiếm này tại sao phải minh hòa, chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, thế hệ này người lại có người làm được. Trong chớp mắt này, Bình Thoa ông hai mắt dâng trào xuất thần ánh sáng, thẳng nhìn về phía Tổ Phong, đem Tổ Phong tận lãm tại trong mắt. Đây là, Bình Thoa ông trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, đây đối với hắn mà nói, cũng giống vậy là không thể tưởng tượng nổi. Trên Thiên Yêu Phong, Thiên Thủ Bồ Vương chính là Thiên Thủ Thư Giãn, Đại Đạo Hạo Nhiên, ánh mắt của hắn luân chuyển, nhìn về phía Tổ Phong, ánh mắt thâm thúy, tại hai mắt sâu ánh sáng toát ra quang mang, hắn cũng không khỏi giật mình, lầm bầm nói ra, đã bao nhiêu năm, thanh kiếm này lại thức tỉnh, cái này đích xác là thật bất khả tư nghị. Nói đến đây, Thiên Thủ Bồ Vương không khỏi hướng Nam Loa Phong nhìn lại, lầm bầm nói ra, là họa, hay là phúc đâu. Cái này thật sự là làm cho không người nào có thể đi phỏng đoán nha. Không có khả năng, trên Nộ Hổ Phong, Thiết Tiên Yêu Vương lập tức từ chính mình trên ghế dựa lớn da hổ nhảy dựng lên, bất khả tư nghị nhìn qua Nam Loa Phong, nghẹn ngào nói ra, chẳng lẽ là tông chủ chưởng ngự thanh thần kiếm kia, không đúng. Vừa dứt lời xong, hướng Tổ Phong nhìn lại, nhìn thấy nơi đó kiếm khí cuồn cuộn. Kiếm mang quét ngang thiên địa, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn ngào nói ra, cái này quá bất hợp lý đi. Rất nhanh, Thiết Tiên Yêu Vương cũng biết thiên giai sự tình, hắn không khỏi thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, cuối cùng là từ chỗ nào mà đến yêu nghiệt. Chẳng lẽ đây là lão đầu một nước cờ sao? Trong lúc nhất thời, Thiết Tiên Yêu Vương cũng không khỏi lâm vào thật sâu trong trầm tư. Trên Bát Trượng Phong, Thừa Sơn Nhạc Vương nhìn xem một màn này, không khỏi động dung, lầm bầm nói ra. Đây quả thật là tà môn nha, tiểu tử này, đến tột cùng còn có thể sáng tạo như thế nào kỳ tích. Ở thời điểm này, Thừa Sơn Nhạc Vương cũng không khỏi thật sâu rơi vào trong trầm tư, cho tới nay, hắn đều là xem trọng Lý Thất Dạ, nhưng, không biết vì cái gì, ở thời điểm này, trong lòng của hắn không khỏi có chút trĩu nặng, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Cuối cùng Thừa Sơn Nhạc Vương chỉ có thể là như vậy thừa nhận, tại dưới thiên giai kia. Tất cả đệ tử đều ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, bởi vì kiếm truyện kia đã là Lý Thất Dạ hòa tan, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ toàn thân tách ra kiếm mang, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ thể nội tựa như là có ngàn vạn thanh thần kiếm đồng thời tách ra quang mang một dạng, hào quang chói sáng này xuyên thấu qua Lý Thất Dạ thân thể, giống như muốn đem Lý Thất Dạ thân thể nứt vỡ một dạng, ngàn vạn đạo kiếm mang trong nháy mắt nở rộ, vô tận kiếm uy trong nháy mắt trấn áp chư thiên. Tại cường đại vô cùng như thế kiếm uy phía dưới, ở đây đệ tử đều không thở nổi, thậm chí có đệ tử đã hai chân mềm nhũn, té quỵ dưới đất. Động tĩnh lớn như vậy, đã kinh động đến Thần Huyền Tông tất cả mọi người, giờ này khắc này, không biết Thần Huyền Tông có bao nhiêu cao thủ cường giả chạy đến quan sát. Mọi người thấy Lý Thất Dạ toàn thân tách ra vô tận kiếm mang, đã là rung động, vừa là hâm mộ. Nam Loa kiếm pháp, có một vị hộ pháp nhận ra Lý Thất Dạ quanh thân chỗ hiển hiện kiếm quyết, không khỏi giật mình nói ra, Nam Loa kiếm pháp, hắn đã thu được Nam Loa kiếm pháp, Nam Loa kiếm pháp. Nghe nói như thế, không biết bao nhiêu đệ tử lập tức ước ao ghen tị, thậm chí có đệ tử ghen tị nói ra, cái này thật không có có thiên lý, tại mới nhập môn thời điểm, hắn liền đã đạt được tiên cổ cửu pháp, hiện tại lại lấy được Nam Loa kiếm pháp, cái này còn có thiên lý sao? Còn để cho chúng ta sống sao? Nam Loa kiếm pháp, chính là Nam Loa đạo quân sáng tạo kiếm đạo, nó không chỉ là kiếm pháp, nó cũng là Thần Huyền Tông cường đại nhất kiếm pháp, tại Thần Huyền Tông. Người duy nhất tu luyện thành Nam Loa kiếm pháp chính là tông chủ Bình Thoa Ông, mà lại, phóng nhãn toàn bộ Thần Huyền Tông, người có tư cách đi tu luyện Nam Loa kiếm pháp, có tư cách đọc qua Nam Loa kiếm pháp bí kíp, đó là lác đác không có mấy, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà có được Nam Loa kiếm pháp, này làm sao không khiến người ta ước ao ghen tị đâu, Chiến Hổ, Hoàng Ninh điều kiện bọn họ đủ tốt đi, bọn hắn xuất thân cũng đầy đủ cao đi, trước không nói bọn hắn có hay không thực lực đi tu luyện, nhưng là... Giống Nam Loa kiếm pháp, tiên cổ cửu pháp bí kíp như này, bọn hắn vẫn là không có tư cách đi xem, chớ nói chi là đi tu luyện, cấp bậc như vậy công pháp, thấp nhất là trưởng lão cất bước mới có tư cách đi đọc qua, thậm chí có thể là phong chủ mới có tư cách đi tu luyện. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ chẳng qua là bình thường đệ tử đời thứ ba mà thôi, cũng đã trước sau phân biệt có được tiên cổ cửu pháp, Nam Loa kiếm pháp, cái này có thể không để cho các đệ tử ước ao ghen tị sao, ngay cả Hoàng Ninh. Chiến Hổ bọn hắn đều như thế là ghen tị nhìn xem Lý Thất Dạ, cái này thật sự là quá bất hợp lý, tiểu tử này, quá tà môn. Ở thời điểm này, bất luận là chạy tới trưởng lão, hay là hộ pháp, tất cả mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể là thừa nhận sự thật này. Khi Lý Thất Dạ chậm rãi từ trên thiên giai đi xuống thời điểm, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, có người hâm mộ, có người đố kỵ, cũng có người cừu thị, Lý Thất Dạ đi xuống đằng sau. Chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua ở đây đệ tử, lắc đầu, nói ra, thật sự là ngu xuẩn, đùa các ngươi chơi, còn lừa mình dối người. Lý Thất Dạ lời này tựa như là một cái tát hung hăng quất vào những đệ tử này trên mặt, đặc biệt là trước đó chế giễu Lý Thất Dạ đệ tử, càng là cảm giác trên mặt là nóng bỏng, để bọn hắn nổi giận không chịu nổi. Mặc dù Lý Thất Dạ sáng tạo ra kỳ tích như thế này, tất cả mọi người thấy được, nhưng là, bị Lý Thất Dạ như vậy chỉ vào cái mũi mắng ngu xuẩn. Những đệ tử này trong nội tâm cũng không khỏi phẫn nộ, bọn hắn cũng không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, hai mắt đều phun ra lửa giận tới, nhưng lại không bỏ ra nổi lời gì đến phản bác Lý Thất Dạ, ai kêu Lý Thất Dạ thật leo lên 300 giai, sáng tạo ra kỳ tích như thế này, Lý Thất Dạ nói cái gì đều là có đạo lý, ngươi thua. Lý Thất Dạ chỉ là lãnh đạm nhìn Hoàng Ninh một chút, căn bản cũng không có để ở trong mắt, Hoàng Ninh lập tức sắc mặt đỏ lên. Tùy theo là lúc xanh lúc đỏ, đối với hắn mà nói, đây là 10 phần khó chịu sự tình. Một mực đến nay, hắn Hoàng Ninh tự cao tự đại, tự nhận là chính mình chính là Thần Huyền Tông đệ nhị thiên tài, ngoại trừ Cung Thiên Nguyệt bên ngoài, không ai có thể so sánh được với hắn. Hôm nay, lại bại bởi Lý Thất Dạ, hơn nữa còn là một cái thiết bị cường thể đệ tử, càng chết là, 300 giai thành tựu như vậy, ép tới hắn căn bản là không cách nào xoay người, thất bại như vậy. Giống như bị Lý Thất Dạ một cước dẫm ở trên mặt, cảm giác như vậy, đối với Hoàng Ninh thiên tài như vậy tới nói, là khó chịu biết bao nhiêu, là cỡ nào khó xử, ngươi thắng. Cuối cùng Hoàng Ninh hừ lạnh một tiếng, lấy ra chính mình món kia bảo vật trân quý, hận hận nói ra, có chơi có chịu, ta không lời nào để nói. Nói xong, liền đem bảo vật của mình vứt cho Lý Thất Dạ. Khi đem bảo vật vứt cho Lý Thất Dạ đằng sau, trong lòng của hắn cũng không khỏi vì đó đau lòng một chút. Dù sao, món bảo vật này đối với hắn mà nói, quá trân quý. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử cũng không khỏi ngừng thở nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay món bảo vật này. Ai cũng biết Hoàng Ninh món bảo vật này là cỡ nào trân quý, mà lại món bảo vật này rất thích hợp yêu tộc đệ tử. Nếu như yêu tộc đệ tử có được một bảo vật như vậy, đó thật là như hổ thêm cánh. Nhưng mà, đối với một kiện bảo vật như vậy, Lý Thất Dạ liền nhìn đều không có nhìn nhiều, nói ra, đồng nát sắt vụn như vậy. Đặt ở bên người cũng vướng bận, ban cho ngươi đi. Nói, tiện tay liền đem món bảo vật này ném cho Lỗ Đạo Ngụy. Ngươi, Hoàng Ninh sắc mặt khó coi tới cực điểm, lập tức sắc mặt đỏ lên được thành màu gan heo, hắn không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Trong lòng hắn, một bảo vật như vậy, là bực nào trân quý, hiện tại, Lý Thất Dạ lại nói nó như đồng nát sắt vụn, chẳng thèm ngó tới, đây là ở trước mặt tất cả mọi người trước, hung hăng nhục nhã Hoàng Ninh, thật quá mức. Có chút cùng Hoàng Ninh giao tình tốt đệ tử cũng đều không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, nhưng, càng nhiều đệ tử là ngây dại, Hoàng Ninh món bảo vật này là bực nào trân quý, đối với một chút đệ tử tới nói, cả một đời đều chưa chắc có thế có được, hiện tại Lý Thất Dạ không chỉ có là nhìn tới như đồng nát sắt vụn, nhưng mà, còn tiện tay ban cho Lỗ Đạo Ngụy, chuyện như vậy, thật sự là quá làm cho người ta không thể tin được, liền xem như Lỗ Đạo Ngụy, tay cầm một bảo vật như vậy thời điểm, hắn cũng không khỏi ngây dại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.